Chương 386, Lôi vực. Nghe được thẩm lực, phương thần lập tức minh bạch, hắn QNZ không nghĩ tới, huyền âm vũ hầu tay, lại có thể ngả vào tiểu thần phong tới. Đáng chết thẩm lực thực lực, mặc dù không bằng thẩm giang, nhưng là tu vi cũng là đạt đến khí hải cảnh cửu trọng đỉnh phong, không có chút nào phòng bị phía dưới, bị thẩm lực chỉ tay điểm vào, phương thần trên bụng, tiên huyết không ngừng chảy ra, hắn thụ thương. Chỉ cần ta giết ngươi, liền có thể trở thành huyền âm vũ hầu đệ tử, sở dĩ, ngươi phải chết. Thẩm lực âm trầm nói. Nhìn thấy thiết ngưu thụ thương, thẩm lực không lo lắng chút nào, thiết ngưu hội phản kích, cho dù thiết ngưu là vũ hầu bảng cường giả, nhưng là bên trong chỉ pháp của hắn, thực lực tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Sở dĩ, là đánh giết thiết ngưu thời cơ tốt nhất. Hưu thẩm lực trên ngón tay, xuất hiện điểm điểm quang mang, cùng lúc đó thẩm lực toàn thân, tản ra dọa người khí tức. Khi hắn quanh thân khí tức tăng lên tới đỉnh điểm thời điểm, thẩm lực ngón tay bỗng nhiên hướng phía phương thần điểm tới, lập tức trên ngón tay quang mang, trực tiếp ngưng tụ thành một đạo chỉ mũi nhọn. Tiểu thần phong, am hiểu nhất chính là chỉ pháp, mà lại tiểu thần phong tuyệt học cũng là chỉ pháp. Thẩm lực làm tiểu thần phong thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, tự nhiên là tu luyện tiểu thần phong tuyệt học chỉ pháp, giờ phút này hắn chính là thi triển tiểu thần phong tuyệt học chỉ pháp, muốn đánh giết thiên yêu. Nhìn thấy thẩm lực công kích mình, phương thần đôi mắt lấp lóe, sát ý phun trào, sau một khắc linh hồn của hắn chuyển động, đại la hồn sát diễm trong nháy mắt thi triển đi ra. Hưu bên trên bầu trời, xuất hiện một đạo linh hồn hỏa diễm, sau đó lặng yên không tiếng động chui vào thẩm lực trong thân thể. Mặc dù, phương thần thụ thương, nhưng là muốn đối phó thẩm lực, vẫn là rất nhẹ nhàng. A một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, thẩm lực linh hồn đều đang run rẩy, hư không bên trong chỉ mũi nhọn, đều là trong nháy mắt tán loạn. Nói cho cùng, thẩm lực đều là đánh giá thấp vũ hầu bảng cường giả thực lực, hắn coi là bất ngờ không để phòng trọng thương thiết ngưu, liền có thể để thiết ngưu không có sức hoàn thủ. Nhưng là, hắn nghĩ sai. Phương thần không riêng gì một cái kiếm tu, vẫn là một cái danh phủ kỳ thực hồn tu. Hồn tu chỗ đáng sợ nhất chính là, thân thể thụ thương không sao, chỉ cần linh hồn không ngại, vẫn như cũ có thể thi triển ra đáng sợ nhất công kích linh hồn. Thẩm lực chuyên tâm tại chỉ pháp, căn bản không thèm để ý linh hồn tu luyện, sở dĩ linh hồn của hắn rất yếu đuối, căn bản là không có cách ngăn cản phương thần đại la hồn sát diễm. Phanh thẩm lực linh hồn, bị linh hồn hỏa diễm thiêu đốt, cuối cùng thân thể ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Đánh chết tiểu thần phong thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, phương thần tự nhiên là trước tiên thông chi tiểu thần phong phong chủ. Chỉ chốc lát sau các trưởng lão cùng phong chủ liền chạy đến. Bọn hắn nhìn thấy thẩm lực thi thể thời điểm, sắc mặt khó xử. Thiết Ngưu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phong chủ trầm thấp hỏi. Phong chủ, huyễn âm vũ hầu tay, rời khỏi tiểu thần phong, mà thẩm lực liền là hắn khôi lỗi, thẩm lực thừa dịp ta không chú ý, đánh lén ta, bị ta đánh chết. Phương thần nói thẳng. Nghe được phương thần, có một số trưởng lão tràn đầy vẻ không vui. Ai biết ngươi có phải hay không cố ý giết thẩm lực? Không tệ, thẩm lực thực lực. Làm sao có thể đánh lén đến ngươi Thiết Ngưu, mặc dù ngươi đưa thân vũ hầu bảng, nhưng là ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Phong chủ cùng các trưởng lao khác, vẫn luôn không có tỏ thái độ, lẳng lặng nhìn Thiết Ngưu. Ta không cần thiết lựa các ngươi. Phương thần no y mặc dù thân ở tiểu thần phong, nhưng là phương thần một điểm cũng không sợ sợ, giống như phong chủ thật ra tay với hắn, hắn có nắm chắc toàn thân trở ra. Thiết Ngưu, ngươi quá phận, tại ta tiểu thần phong hành hung. Phong chủ, đánh giết người này. Không tệ, phong chủ, mặc dù hắn đưa thân vũ hầu bảng, nhưng là giống như không giết hắn, ta tiểu thần phong còn mặt mũi nào mà tồn tại? Mấy cái trưởng lão tức giận không thôi, đều là muốn chủ trương đánh giết Thiết Ngưu. Thiết Ngưu, ta tin tưởng ngươi. Phong chủ suy tư thật lâu, có chút nói. Nghe được phong chủ, mấy cái muốn đánh giết phương thần trưởng lão, tức giận không thôi, nhưng là cũng không dám nói cái gì. Thẩm lực chuyện này, cứ như vậy giải. Bất quá, phong chủ nhưng không có đến đây dừng tay, đi qua thẩm lực chết đi, hắn phát hiện tiểu thần phong bên trong một chút nội gian. Sở dĩ tin tưởng Thiết Ngưu, cũng là bởi vì, hắn biết rõ, tiểu thần phong xuất hiện nội gian. Đa tạ phong chủ lý giải. Phương thần no y ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Phong chủ no y ngày thứ hai, phương thần tiến vào lôi vực bên trong. Cũng chính là cái này một ngày, tiểu thần phong phong chủ đột nhiên lôi đỉnh xuất thủ. Đánh chết ba cái trưởng lão, cái này ba cái trưởng lão, đều là tại hôm qua cường lực duy trì, đánh giết Thiết Ngưu trưởng lão. Ba cái trưởng lão bị giết, tiểu thần phong bên trong, một mảnh xôn xao, phổ thông đệ tử không biết rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, là Hà Phong Chu hội đánh giết ba người bọn họ. Cuối cùng, làm phong chủ lấy ra chứng cứ về sau, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, không nghĩ tới cái này ba ca ý chết đi trưởng lão, thế mà cấu kết ngoại nhân. Tiểu thần phong nội gian, đông đảo võ giả trong lòng hiểu rõ, thân ở lôi vực phương thần, tự nhiên không biết, bởi vì chính mình nguyên nhân, giấu ở tiểu thần phong bên trong thời gian dài như vậy nội gian, thế mà tại chỗ. Mà lúc này, tại Phong Châu thành một chỗ độc lập trong sân, Huyền Âm Vũ Hầu ngay tại nghe thủ hạ báo cáo, đột nhiên cuồng phong nổi lên, ngay sau đó một đạo mạnh mẽ khí tức bao phủ toàn bộ viện lạc. Tiểu thần phong phong chủ, Huyền Âm Vũ Hầu nhìn người tới, trực tiếp đứng lên, cảnh giác nhìn xem tiểu thần phong phong chủ. Huyền Âm Vũ Hầu, xem ở ngươi chỗ dựa phần tử bên trên, chuyện này ta không tính toán với ngươi, giống như đang phát sinh chuyện như vậy, ngươi hội tiếp nhận đại giới. Tiểu thần phong phong chủ nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Nhìn xem tiểu thần phong phong chủ rời đi bóng lưng, Huyền Âm Vũ Hầu sắc mặt không ngừng biến ảo. Đáng chết! Sau một hồi lâu, Huyền Âm Vũ Hầu chửi bới nói. Tiểu thần phong phong chủ, chính là ngưng chân cảnh cường giả, giống như không phải Huyền Âm Vũ Hầu sau lưng bối cảnh, hắn đã sớm xuất thủ gạt bỏ Huyền Âm Vũ Hầu. Lần này, chỉ là chấn nhiếp thoáng cái Huyền Âm Vũ Hầu, không bằng hắn tin tưởng, về sau thời kỳ, Huyền Âm Vũ Hầu cũng không dám ở xuất thủ. Tiểu thần phong tọa lạc tại Liên Miên Bất Tuyệt trên ngọn núi, trong đó một ngọn núi là tiểu thần phong trọng địa, nơi này có một chỗ độc lập không gian, gọi là lôi vực. Tục truyền, lôi vực bên trong có cùng dã đến cực hạn lôi đỉnh chi lực, tiểu thần phong đệ tử bình thường đều là tại lôi vực bên trong rèn luyện chỉ pháp. Ngay từ đầu phương thần vẫn không rõ lôi vực như thế nào rèn luyện chỉ pháp, bất quá hắn rốt cuộc biết. Lúc này phương thần thân ở lôi vực bên trong, tại hắn cách đó không xa có một cái tiểu thần phong đệ tử, cái này đệ tử ngón tay thỉnh thoảng hướng phía thiên khung phía trên những cái kia cường hãn lôi đỉnh điểm tới, lợi dụng lôi đỉnh chi lực rèn luyện chỉ pháp, thật sự là một cái không tệ biện pháp. Nhìn một lúc sau, phương thần trên mặt cũng là nở một nụ cười. Lôi vực bên trong, lôi đỉnh chi lực dị thường dư giả, ngược lại là một chỗ rèn luyện chỉ pháp nơi tốt, chắc không được tiểu thần phong chỉ pháp sẽ mạnh như vậy hung hãn. Tiểu tử, ngươi tìm một cái lôi đỉnh nồng nặc nhất chi địa, Thanh Đồng lão tổ truyền âm nói. Sau đó, phương thần bắt đầu tìm kiếm. Lôi vực bên trong, vô cùng trống trải, toàn bộ lôi vực bên trong tràn ngập cực đoan lôi đỉnh chi lực, thiên khung phía trên thỉnh thoảng xuất hiện ga ho the tờ lôi long, bình thường võ giả căn bản là không có cách tại lôi vực bên trong thời gian dài lưu lại. Tại lôi vực bên trong, càng là chỗ sâu, lôi đỉnh chi lực càng thêm cường hãn. Sở dĩ tiểu thần phong đệ tử đại bộ phận đều thẻ lôi vực biên giới chỗ, gần như không người dám tiến vào lôi vực chỗ sâu. Nhưng là hôm nay có người tiến vào lôi vực chỗ sâu. Mau nhìn, có người tiến vào lôi vực chỗ sâu. Đột nhiên, có đệ tử hoảng sợ nói. Đến cùng là ai lại dám tiến vào lôi vực chỗ sâu? Không phải ta tiểu thần phong đệ tử, chẳng lẽ là Thiết Ngưu không hổ là vũ hầu bảng cường giả, hắn nhục thân cường hãn, để cho chúng ta xấu hổ. Đông đảo tiểu thần phong đệ tử, tại phát hiện Thiết Ngưu về sau, rồi rít kinh hô không thôi, bọn hắn mắt thấy Thiết Ngưu biến mất tại trong tầm mắt. Cái này cũng nói rõ, Thiết Ngưu tiến vào lôi vực chân chính chỗ sâu nhất. Lúc này phương thần, bao quanh lấy nồng đậm lôi đỉnh chi lực, khi hắn đi đến chỗ sâu nhất thời điểm, thiên khung đều là tử sắc. Trên bầu trời, hiện đây thì sắc lôi đỉnh, âm thanh sấm sét vang vọng thiên khung. Nồng đậm lôi đỉnh, hội tụ thành từng đầu lôi long, không ngừng đánh vào đại địa phía trên. Chính là chỗ này. Phương thần sắc mặt nghiêm túc nói. Tốt, bắt đầu đi. Thanh Đồng lão tổ nói. Phương thần đi tới lôi đỉnh chi lực nồng nặc nhất địa phương, ngồi xếp bằng, trong lòng bàn tay, phong vân đan xuất hiện. Sau một khắc, phương thần dựa theo Thanh Đồng lão tổ phương pháp, bắt đầu hấp dẫn lôi đỉnh chi lực. Âm ầm thiên khung phía trên, tử sắc lôi long, không ngừng hội tụ vào một chỗ, hung hãn không thôi đánh vào phương thần trên thân. Giang giác lôi long lực đạo, phi thường cường hãn, đánh vào phương thần trên bàn tay thời điểm, trực tiếp đem phong vân đan đều nổ tung. Cho dù phương thần thúc giục cường hãn đạo thể, vẫn như cũ là cảm thấy một trận đau đớn. Thật cường hãn lôi đỉnh chi lực. Phương thần nhịn không được cảm thán nói. Nhìn thấy lôi long đánh nát phong vân đan, phương thần nhãn tỉnh sáng lên, tiếp tục oanh kích. dù sao có cường hãn thể phách, có thể kiên trì thời gian rất lâu, Phương Thần phải thừa dịp lấy cơ hội này, giải Phong Phong Vân Đan. Âm âm một đạo lại một đạo tử sắc lôi long, đánh vào Phong Vân Đan phía trên. Mà lúc này Phương Thần, đạo thể toàn lực thôi động, không ngừng ngăn cản lôi long oanh kích, ở trong quá trình này, Phương Thần nhục thân cường độ, thế mà đang thong thả tăng trưởng. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Phương Thần gần như muốn chết lặng, đang oanh kích xuống dưới, thân thể của hắn QNZ ngăn cản không nổi. Ngay tại thời khắc này, bàn tay của hắn phía trên, răng rác một tiếng, Phong Vân Đan vỏ ngoài trong nháy mắt pha tòa y, một viên tản ra quang mang đang ăn dược, ra Phương Thần trong lòng bàn tay. Giải Phong Phương Thần nhãn tình sáng lên, nói. Sau đó, Phương Thần xác nhận, Phong Vân Đan đã giải phong, hắn đứng lên, ngửa mặt lên trời trưởng giận một tiếng, tựa hồ đang phát tiết trong khoảng thời gian này bị lôi long oanh kích thống khổ. Ngay tại Phương Thần gầm thét thanh âm vang lên thời điểm, trong lúc đó thiên khung phía trên, đếm không hết tử sắc lôi long toàn bộ hội tụ vào một chỗ, đồng loạt đánh phía Phương Thần. Quanh một đạo đinh thai nhức góc tiếng vang qua đi, Phương Thần quần áo đều bị đánh nát.